Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Lâm Thanh biết Từ Ngọc có tính tò mò, thích hỏi han, không hẳn vì có mục đích gì mà chỉ đơn giản là để nói chuyện phiếm, nhưng từ khi rời khỏi Thường phủ, Mạnh Lâm Thanh đã nhận ra có người theo dõi mình. Mặc dù người đó ẩn nấp rất kỹ, nhưng nàng vẫn phát hiện ra một vài dấu vết. Nếu ta có thể nhìn thấu tâm tư người bệnh, thì đã đi làm thầy bói rồi, đâu cần làm đại phu. Mạnh Lâm Thanh nói, nàng cảm nhận được người theo dõi có lẽ đang ở bên phải của họ, nên khi bước đi, nàng cố tình bước chậm lại, để Từ Ngọc đi trước, sau đó khẽ bóp tay phải của Từ Ngọc. Từ Ngọc giật mình, mặc dù cả hai đều biết thiếu gia thực ra là nữ, nhưng việc nàng bất ngờ bóp tay mình như vậy, thật quá kỳ lạ, chẳng giống với tác phong của Mạnh Lâm Thanh chút nào. Ngay lập tức, bản năng của người luyện võ trong Từ Ngọc bừng tỉnh. Nàng nhanh chóng hiểu ra ý của Mạnh Lâm Thanh và cảm nhận được có kẻ đang theo dõi. Thiếu gia, có cần ta? Từ Ngọc hỏi ý xem có nên đi điều tra không? Mạnh Lâm Thanh đã có tính toán sẵn, khẽ lắc đầu mà không để lộ bất kỳ biểu cảm gì. Chúng ta nhanh chóng về thôi, có thể y quán đã có người bệnh đến. Mạnh Lâm Thanh nói lớn. Vâng, thiếu gia. Từ Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, mang theo hộp thuốc theo sau. Lúc này Từ Ngọc trở nên yên lặng hơn, cho Mạnh Lâm Thanh thời gian suy nghĩ. Nàng chắc chắn rằng mùi hương thoang thoảng mà nàng ngửi thấy trên người Thường Sơn rất giống với mùi hương trên người hai nạn nhân đã chết trước đó. Điểm khác biệt duy nhất là mùi hương trên người Thường Sơn nhạt hơn nhiều so với trên hai nạn nhân. Nếu không phải Mạnh Lâm Thanh có khứu giác nhạy bén, có lẽ nàng cũng không phát hiện ra chi tiết này. Mùi hương tương tự đã rất đáng ngờ, nhưng điều khiến Mạnh Lâm Thanh chắc chắn rằng Thường Sơn có gì đó không ổn chính là việc nàng bị theo dõi sau khi rời khỏi Thường phủ. Nếu không có gì mờ ám, tại sao Thường phủ lại phải cử người bám theo một vị đại phu? Việc Mạnh Lâm Thanh cố ý đề cập đến việc Thường Sơn có tâm bệnh thực ra là một phép thử. Mặc dù chưa có đủ chứng cứ xác thực, nhưng nàng tin rằng Thường Sơn là một nghi phạm quan trọng. Nàng quyết định phải thông báo điều này cho nha môn để hỗ trợ việc phá án. Khi trở về y quán, Từ Ngọc định hỏi Mạnh Lâm Thanh về người theo dõi, nhưng Mạnh Lâm Thanh đã ra hiệu ngăn nàng lại, bảo nàng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Từ Ngọc cảm thấy mình như đang chia sẻ một bí mật với thiếu gia, hơn nữa tùy phong không biết làm nàng càng cảm thấy thích thú hơn. Người theo dõi rất tận tụy, sau khi Mạnh Lâm Thanh và mọi người về đến y quán, hắn vẫn ở ngoài tiếp tục quan sát một thời gian dài. Những ngày sau đó, người này vẫn đều đặn theo dõi, nhưng không thấy gì khác lạ ngoài việc Bạch Đại Phu vẫn tiếp tục khám bệnh như thường ngày. Lão gia, Bạch Đại Phu dường như không biết gì cả. Sau khi về nhà, họ vẫn chỉ khám bệnh như thường lệ, không có hành động gì bất thường. Người theo dõi báo cáo, được rồi, ta biết rồi. Thường Sơn đáp, nhớ lại khoảnh khắc Bạch Tử Ngọc khẽ nhíu mũi. Dù sao, Bạch Tử Ngọc ít nhất cũng có vẻ biết điều, khiến Thường Sơn yên tâm phần nào. Nhưng hắn không ngờ rằng ngay trong đêm hôm đó, Mạnh Lâm Thanh đã hành động. Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn nến, Mạnh Lâm Thanh lấy giấy bút ra cẩn thận ghi lại mọi điều về lần khám bệnh tại Thường phủ, cũng như các phán đoán và phân tích của nàng, không bỏ sót chi tiết nào. Trương bà tử, cách trương.